Chương 571. Tỷ thí, 2, giờ khắc này, cảnh tượng này giống như đông lại, người xung quanh chờ mong muốn nhìn thấy cảnh tượng Ngô Hiên bị hung hăng đánh bay, lại không nghĩ tới công kích của Triệu Đại Thúc đã bị được hắn vững vàng đón lấy. Tất cả bọn họ đều sợ ngây người, chẳng ai ngờ rằng sẽ là kết quả này. Bọn họ đều không cho rằng Triệu Đại Thúc đã nhường Ngô Hiên. Mặc dù hắn ta không hoàn toàn phát huy thực lực của mình, nhưng ít nhất đã có 3, 4 tầng thực lực rồi. Thế mà vẫn không đánh lui Ngô Hiên một bước, vậy đại biểu, cho dù Ngô Hiên không mạnh hơn Triệu Đại Thúc bao nhiêu, thì cũng có thực lực ngang Triệu Đại Thúc. Đương nhiên, Triệu Đại Thúc và Viên Thanh Thanh lại không có quá nhiều kinh ngạc. Hai người bọn họ đều nhìn ra sự kiên định của Ngô Hiên qua giọng nói của hắn, không cho rằng Ngô Hiên đang khoác lác, vì thế Triệu Đại Thúc mới không nhường, lấy tu vi 3-4 tầng ra đánh, cũng đủ khảo nghiệm một phần thực lực của hắn rồi. Quả nhiên Ngô Hiên không khiến hắn ta thất vọng, nhưng vẫn khiến bọn họ cảm thấy kinh ngạc, nhiều hơn là nghi hoặc. Có thực lực như vậy, xem như không có nhiều tiền, thì cũng không đến mức không trả nổi tiền rượu chứ. Ngô Hiên không biết cái gì. Cũng không hiểu cái gì khiến bọn họ đều cho rằng hắn có tu vi cực thấp, mới vừa từ rừng sâu đi ra, nhưng nhìn quần áo thì cũng không phải như vậy. Hảo tiểu tử, quả nhiên không khiến ta thất vọng. Triệu Đại Thúc thu hồi nắm đấm. Cũng không tiếp tục tỉ thí nữa, đổi thành vỗ bả vai Ngô Hiên, cười nói, không tệ, không tệ, hoan nghênh ngươi gia nhập với chúng ta, trở thành hộ vệ của chúng ta. Trong lòng hắn ta cũng kinh ngạc không thôi, thật ra lúc Ngô Hiên ở trong đội ngũ, Triệu Đại Thúc nhìn như không thân cận, nhưng vẫn luôn quan sát Ngô Hiên, trong lòng hắn ta cũng cho rằng tu vi của Ngô Hiên khá mạnh. Chỉ là Ngô Hiên không biểu hiện quá nổi bật, nhất là còn ăn cơm chùa, khiến hắn ta cho rằng mình đã nhìn lầm. Hiện tại xác nhận hắn ta không nhìn lầm, nhưng lại nghi ngờ. Viên Thanh Thanh vỗ tay đi tới, vẻ mặt tươi cười nói, công tử quả nhiên khiến người ta phải lau mắt mà nhìn, không biết công tử xưng hô như thế nào. Tại hạ là Ngô Hiên, hy vọng Thanh Thanh tiểu thư chiếu cố nhiều hơn, lần này cuối cùng đã tán thành thực lực của ta rồi. Ngươi đã cảm thấy ta có thể phụ trách chưa? Ngô Hiên cười nói. Khuôn mặt Viên Thanh Thanh đỏ lên, Ngô Hiên lại lấy lời nàng ta vừa nói trêu chọc nàng ta. Nàng ta quả thật muốn có người phụ trách người của nàng ta, không thể tuyển nhận người khác lung tung được, vì thế nhất định sẽ phải kiểm tra, nói miệng là không bằng chứng, nhất định phải tỉ thí, mới rõ ràng. Thì ra là Ngô Hiên công tử, trước đó thật thất lễ, mong được tha thứ. Viên Thanh Thanh lại lấy ra 3 lượng linh tinh, đưa tới nói, đây là thù lao của nhiệm vụ lần này, cũng không phải rất nhiều, hy vọng Ngô công tử không ghét bỏ. 3 lượng linh tinh. Thù lao bên trên thông cáo viết là 2 lượng linh tinh, Viên Thanh Thanh lại cho hắn 3 lượng, vốn hắn cũng không phải rất để ý những thứ này. Chỉ cười, khiêm tốn nói, cái này thì không cần, trước đó ta đã nói, ngươi đã trả linh tinh cho ta rồi, Thanh Thanh tiểu thư có thể giải khốn cho ta, chuyện này ta đã rất thỏa mãn rồi. Không, đây là vấn đề nguyên tắc, nếu Ngô công tử không thu, vậy Ngô công tử đừng đi cùng chúng ta nữa. Sắc mặt Viên Thanh Thanh trở nên có chút đạm mạc. Không giống như đang nói đùa. Bất đắc dĩ, Ngô Hiên đành phải nhận 3 lượng linh tinh này, không nghĩ tới lại gặp được một nữ tử cực kỳ tuân thủ nguyên tắc, nhưng hắn chỉ nhận 1 lượng linh tinh, vẻ mặt cũng theo nguyên tắc nói, nếu Thanh Thanh tiểu thư đã tuân thủ nguyên tắc như thế. Vậy ta cũng tuân thủ nguyên tắc, trước đó ta đã thu 1 lượng linh tinh, lần này cũng chỉ thu 1 lượng, trên thông cáo cũng nói, thù lao là 2 lượng linh tinh. Lời này vừa ra, người khác còn tưởng rằng Ngô Hiên là kẻ ngốc, ai lại ghét bỏ linh tinh chứ, vậy mà bắt đầu ngươi đẩy ta nhường. Cái này. Lúc này Viên Thanh Thanh có chút ngượng ngùng, thế nhưng nhìn thấy vẻ mặt rất có nguyên tắc của Ngô Hiên, chỉ khẽ cười một tiếng, không tiếp tục nhiều lời nữa, thu hồi lại linh tinh. Nàng ấy đưa 3 lượng linh tinh, là do tu vi của Ngô Hiên, lúc đầu 2 lượng linh tinh là trả cho người có tu vi khá thấp. Ví dụ như tu vi hóa hư kỳ, không nghĩ tới sẽ có hư linh kỳ đến nhận, nếu vẫn trả 2 lượng linh tinh, như vậy thì không được. Ngô Hiên cười nhận 1 lượng linh tinh, rồi nói với Viên Thanh Thanh, ta chỉ thu 2 linh tinh thôi, lúc trở về, gọi ta là được. Thật ra có một vấn đề muốn hỏi Ngô công tử. Ngô công tử thật sự không hiểu cái gì sao? Dựa theo thực lực này, chắc chắn phải có linh tinh mới đúng, hơn nữa lại xuất ra những vật kia. Viên Thanh Thanh hỏi ra nghi ngờ của mình. Sau đó lại sửa lời nói, đương nhiên, Ngô công tử không trả lời cũng được. Khiến người có lai lịch không rõ làm hộ vệ. Nghe có chút không ổn, giống như dẫn sói vào nhà vậy. Trên thực tế, lúc Ngô Hiên nhận thông cáo, đám người kia cũng ghi chép lại tướng mạo của Ngô Hiên rồi, nếu xảy ra vấn đề gì, ví dụ như làm phản. Như vậy sẽ gọi thủ vệ trong thành đi đuổi giết. Trừ phi làm rất cẩn thận, nếu không đều bị điều tra ra. Trong Sâm Thành cũng chỉ có một lối ra, chính là truyền tống trận. Nếu trốn vào rừng rậm, những người khác cũng không phản đối, chỉ là yêu thú sẽ thay thế những người thủ vệ kia, xử phạt hung thủ. Trước khi rời đi Sâm Thành, Viên Thanh Thanh còn phải đưa người nhận nhiệm vụ đến chỗ thủ vệ. Xác nhận người tiếp nhận nhiệm vụ rồi, mới rời khỏi Sâm Thành. Như vậy chỉ cần không bị yêu thú tấn công mà chết, nhất định Ngô Hiên phải trở về đưa tin. Không đưa tin, cộng thêm cố chủ bỏ mình, như vậy cũng sẽ bị truy nã. Tóm lại các điều khoản đều nhằm vào lợi ích của cố chủ. Dù sao cố chủ cung cấp linh tinh, nhất định phải phục vụ chu đáo. Nhưng cũng có giới hạn công việc làm thuê này, bình thường nếu bị người khác giết ở bên ngoài, như vậy sẽ không ai quản. Quy định này chỉ nhằm vào chuyện không làm phản mà thôi, nếu cố chủ bị những người khác giết chết, thì chuyện này không nằm trong phạm vi quản lý của bọn họ. Chương 572. Gia nhập vì thế đám người Viên Thanh Thanh mới chịu tiếp nhận Ngô Hiên. Đương nhiên, cũng không phải tuyệt đối tín nhiệm, nếu không phải người của mình, ai cũng sẽ không tuyệt đối tín nhiệm. Thật sự là ta không hiểu cái gì, ngăn cách quá lâu, chỗ của chúng ta đều không cần linh tinh tu luyện, cho nên có nhiều chỗ không hiểu. Nếu có cái gì thất lễ, ta thật sự xin Thanh Thanh tiểu thư tha thứ. Lời này của Ngô Hiên là nửa thật nửa giả, nhưng chỗ của cô hắn hoàn toàn không cần linh tinh để tu luyện, bọn họ cũng không biết linh tinh là vật gì. Viên Thanh Thanh chỉ nhẹ nhàng đáp một tiếng. Không tiếp tục truy vấn, vẫn bán tín bán nghi với Ngô Hiên. Đến Triệu Đại Thúc bên cạnh nghe xong cũng bán tín bán nghi. Coi như ngăn cách, cũng không cần khoa trương như vậy chứ. Không dùng tinh linh để tu luyện, vậy sẽ ngăn cách đến cỡ nào? Người của Thiên Khải Đại Lục đều biết rõ về linh tinh. Trên người có nghèo, thì cũng phải có một chút linh tinh. Ai cũng có thể có linh tinh, chỉ cần có thể chịu khổ, thì đều có thể đạt được. Cho dù như thế nào, bọn họ đều không thể truy cứu nữa, dù sao chỉ là một nhiệm vụ mà thôi, đến lúc đó còn không phải mỗi người đi một ngã, đường ai nấy đi. Ai biết Ngô Hiên còn có thể tiếp nhiệm vụ của bọn họ nữa không? Bình thường nếu có người đến nhận nhiệm vụ của bọn họ cũng sẽ không chọn người đó lần thứ hai. Nếu không sau này bọn họ làm sao có thể tiếp tục chọn nhận hộ vệ được. Đúng là Ngô Hiên cũng chỉ có ý định hỗ trợ một lần, sau đó hắn sẽ đi kiếm linh tinh, không làm loại nhiệm vụ này nữa. Thù lao thật sự quá thấp, lần này hắn chỉ giúp một việc, thuận tiện đi dạo một vòng khắp nơi, nhìn xem tình huống bên này thế nào. Có người làm hướng dẫn viên du lịch, cũng là chọn lựa không tồi. Ngày mai chúng ta sẽ xuất phát rồi. Nếu Ngô công tử không có chuyện gì, không bằng ở cùng chúng ta đi. Viên Thanh Thanh nói, hiện tại nàng ta đã muốn Ngô Hiên làm hộ vệ, hơn nữa ở chung với nhau, ngày mai cũng tiết kiệm thời gian đi tìm kiếm. Vậy được rồi, dù sao ta cũng không có nơi nào để đi, như vậy cũng thuận tiện rất nhiều. Ngô Hiên trả lời. Nhưng chuyện lúng túng đến rồi, trước đó những người không ngừng mỉa mai Ngô Hiên đã rất xấu hổ, ai có thể ngờ Ngô Hiên lại là nhân tài, còn tưởng rằng hắn giả danh lừa bịp. Hiện tại phát hiện Ngô Hiên có thực lực ngang với người mạnh nhất trong đội Triệu Đại Thúc, bọn họ cũng không biết nói cái gì mới tốt nữa. Cho dù ở đâu, đều là cường giả vi tôn. Ngô Hiên mạnh hơn bọn họ còn dám nói gì nữa. Viên Thanh Thanh biết rõ tình huống nơi này, dẫn những người kia đến, lời nói tràn ngập ấy nấy, Ngô công tử, xin bỏ qua cho những lời nói lúc trước của bọn họ, là do chúng ta suy nghĩ nhiều. Ngô công tử. Trước đó chúng ta sai rồi, xin ngươi tha thứ. Bọn họ đều nhao nhao đến xin lỗi, mặc dù có chút xấu hổ, nhưng thái độ vẫn khá cầu khẩn. Ngô Hiên vốn không để ý đến bọn họ, chỉ là miệng đọc một chút thôi, hắn cũng hiểu rõ suy nghĩ của Viên Thanh Thanh. Xem ra Viên Thanh Thanh có uy vũ không nhỏ trong lòng bọn họ. Nếu không bọn họ cũng không duy trì như thế. Hắn cười nói, chút chuyện nhỏ này ta cũng không để ở trong lòng. Thanh Thanh tiểu thư thường xuyên trợ giúp người khác, mặc dù những người được giúp đỡ không trở về, nhưng cũng không cần một gậy đánh chết tất cả mọi người. Ta không dám nói tất cả mọi người, nhưng ta tin tưởng, Thanh Thanh tiểu thư đi ra ngoài gặp lại bọn họ, tin tưởng bọn họ cũng sẽ ra tay trợ giúp. Bọn họ trong miệng hắn là những người bị nói là vong ân phụ nghĩa, thật ra phần lớn những người đó đều không ở trong Sâm Thành, cho dù đặc biệt chạy tới Sâm Thành, cũng không nhất định sẽ gặp được Viên Thanh Thanh. Huống chi, tình huống cũng giống Ngô Hiên, trợ giúp còn không để lại tên, bọn họ còn báo đáp thế nào? Đám người kia nghe xong, liên tục gật đầu, trong mắt vẫn lộ ra xem thường. Ngô Hiên chỉ lắc đầu, có đôi khi trả giá rất nhỏ, lại được hồi báo rất lớn. Sau khi chuyện này kết thúc, Viên Thanh Thanh lại ngồi lên cổ xe ngựa kia, được mọi người hộ vệ, bắt đầu đi về phía trước, tiếp tục đến trạm kế tiếp. Bởi vì Ngô Hiên đã thể hiện thực lực, nên cũng thuận tiện không ít, bọn họ không như lúc trước, lần này sẽ nói chuyện với hắn. Lần này Viên Thanh Thanh đến vận chuyển đồ, đều là một ít linh dược. Còn có một chút khoáng thạch chế tạo vũ khí, hoặc là thịt của yêu thú, cơ bản đều bán ra lấy linh tinh. Hiện tại trên xe đã ít hơn rất nhiều thứ, bọn họ đã đi đổi lấy linh tinh, rồi mua đan dược và một chút vũ khí. Vừa rồi bọn họ đến Vạn Dược Các, chính là đi bán linh dược, sau đó mới mua sắm đan dược. Những đan dược đều là đan dược khôi phục, thu nhập của bọn họ chủ yếu là yêu thú và linh dược. Nói đến yêu thú, Ngô Hiên nhìn thấy khá ít. Nghe nói bắt những yêu thú này ăn, không chỉ mùi vị không tệ, quan trọng là chúng giống như linh tinh, có thể trợ giúp tu luyện. Chuyện này khiến Ngô Hiên cảm thấy khá hứng thú. Tại Huyền Thiên Đại Lục, thịt yêu thú cũng không có hiệu quả như vậy. Vì thế hắn vẫn luôn không lấy chúng để luyện đan, không có hiệu quả gì, đương nhiên sẽ không lợi dụng rồi. Quan trọng là rất hiếm khi gặp phải yêu thú mạnh nhất mà hắn gặp được chính là Thanh Mang Lân Xà, nhưng lúc đó nó đã không có thân thể, chỉ còn lại linh hồn. Đây không phải Thanh Thanh Muội Muội sao? Lần này lại đến Sâm Thành mua cái gì vậy? Giọng nói không hòa hài từ sau lưng truyền đến, ngữ khí có vài phần bất kính. Ngô Hiên căn bản không cần quay đầu lại, cũng biết rõ phiền toái tới rồi. Lúc gặp mặt, Viên Thanh Thanh cũng đã nói, mặc dù hắn khả nghi, nhưng không phải yêu thú, cũng không phải người của thôn xóm Ramon, có thể cùng đi. Xuất hiện tình huống này, tám phần là có liên quan đến thôn xóm Ramon rồi. Chương 573, bá đạo Ngô Hiên theo giọng nói quay đầu nhìn lại, cũng nhìn thấy một nhóm người, do một thanh niên cầm đầu. Tu vi hơi thấp, nhất cao là hư linh kỳ. Mặc dù Thiên Khải Đại Lục có linh lực nồng đậm, nhưng không có nghĩa là tất cả mọi người đều có tu vi cao. Cũng không phải ai cũng có thể đột phá nhanh như vậy, càng không phải tất cả mọi người đều giống như Ngô Hiên, có được thân thể bản nguyên. Đám người băng vũ tích đều có được thể chất đỉnh cấp, cộng thêm tâm pháp đỉnh cấp. Không muốn nhanh chóng đột phá cũng khó khăn. Sâm Thành này lại là một góc vắng vẻ, tài nguyên khá ít. Tu vi cũng hơi thấp. Mọi người đều vây quanh người thanh niên phong độ nhẹ nhàng này, dưới thời tiết nóng nực, còn cầm theo một cây quạt, thật sự rất rảnh rỗi. Nhưng ánh mắt nhìn Viên Thanh Thanh lại không phải là ánh mắt ái mộ, mà khá cuồng nhiệt, giống như Viên Thanh Thanh là vật riêng của hắn ta vậy. Viên Thanh Thanh xoay người, lúc nhìn thấy người thanh niên này, vẻ mặt vẫn đạm mạc, thì ra là Phan công tử, chúng ta mua cái gì cũng không liên quan đến các ngươi, nếu không có chuyện gì, chúng ta liền cáo từ. Hai bên giằng co, Ngô Hiên cảm giác được ngọn lửa khá nồng đậm giữa hai bên, xem ra cũng không có tranh chấp quá lớn. Nhưng ánh mắt hai bên nhìn nhau, cho thấy bọn họ ở phía đối địch. Ngô Hiên không rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng không cần nghĩ quá nhiều cũng đoán được, đây là mâu thuẫn phương diện thôn xóm, cơ bản là có xung đột về lợi ích. Không thể nghi ngờ, quan hệ giữa bọn họ cũng chính là như vậy, không phải xung đột lợi ích, làm thì làm sao có thể căm thù đối phương như vậy. Viên Thanh Thanh không để ý đến Phan công tử, tiếp tục lái xe ngựa đi về phía trước, Phan công tử cũng không tha, hô lên, Thanh Thanh tiểu thư, khuyên bảo phụ thân của ngươi nhiều hơn nhé, thời gian đã không còn nhiều nữa. Dựa vào lực lượng của hai nhà chúng ta, nhất định có thể càng trở nên mạnh mẽ. Viên Thanh Thanh không chút nào để ý đến lời nói của Phan công tử, cũng không quay đầu lại, tiếp tục lái xe ngựa đi về phía trước, giống như không nghe thấy. Đám người đi theo Viên Thanh Thanh lại có vẻ mặt bất mãn, thậm chí còn phẫn hận, nhưng lại không thể ra tay. Thiếu gia, người xem dáng vẻ của Viên Thanh Thanh kia vẫn dầu mỡ không vào, cố chấp y như phụ thân nàng ta. Thuộc hạ bên cạnh Phan công tử phẫn hận nói một câu, cảm thấy có chút bất mãn. Phan công tử vỗ cái quạt một cái, khép lại rồi đứng lên, cười lạnh nói, yên tâm. đây chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Dựa vào thực lực của bọn họ, căn bản không thể động vào quặng mỏ kia được. Dù sao bọn họ cũng không thể đùa nghịch chiêu gì đâu. Đám người Viên Thanh Thanh bên này đều rơi vào trầm mặc, có thể nghe thấy tiếng nói của những người xung quanh, còn có tiếng bánh xe lọc cọc. Không khí cũng trở nên hơi trầm trọng, xem ra bọn họ đều có chút tâm sự. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Có thể nói với ra không? Ngô Hiên đứng chung một chỗ với Triệu Đại Thúc, đi bên cạnh xe ngựa, nên đương nhiên câu hỏi này là hỏi Triệu Đại Thúc rồi, trước khi Triệu Đại Thúc nói còn nhìn thoáng qua Viên Thanh Thanh. Sau đó mới nói với Ngô Hiên, xem ra ngươi thật sự không phải người ở nơi này. Thật ra chuyện này cũng không phải bí mật gì, dường như cả Sâm Thành đều biết. Lúc thôn xóm chúng ta đi tìm kiếm linh dược, lại tìm thấy một dãy núi có linh tinh, tin rằng ngươi cũng nghĩ ra được, chuyện này có ý nghĩa gì. Ngô Hiên sợ run lên, phát hiện dãy núi có linh tinh, vậy thì sẽ trở thành chủ mỏ rồi. Ai phát hiện ra trước, dĩ nhiên sẽ có quyền sở hữu dãy núi có chứa linh tinh kia, có thể tự đào, cũng có thể thuê những người khác đến đào. Kết quả đương nhiên là chia đôi, cơ bản mỗi mỏ quặng đều được tính như thế. Nhưng nếu thấp quá, những người khác có thể không chịu làm. Đa số mọi người đều không muốn chia đôi, phân quá nhiều ra ngoài, cố chủ lại không có nhiều lợi nhuận. Nghe nói là quặng mỏ, trên thực tế lại có không ít linh tinh, nhưng không phải vô tận, cũng không phải đào thì sẽ có, không thể đánh giá tổng số tinh linh trong đó được, có khả năng đào mấy tháng sẽ đào hết. Nếu phân quá nhiều ra ngoài, mặc dù có thể thuê nhiều người đến giúp đỡ, nhưng như vậy mình sẽ lấy được quá ít, còn không bằng tự mình đào từng chút một, như vậy còn có thể đạt được nhiều hơn. Dù sao quặng mỏ là của mình. Đào đến chết cũng không có vấn đề gì. Lúc trước Ngô Hiên nghĩ bọn họ có xung đột lợi ích, nhưng không nghĩ tới lại là lợi ích lớn như vậy. Nếu lợi dụng được mỏ linh tinh này, đủ để toàn bộ thôn xóm trở nên mạnh mẽ, tương tự với việc đạt được chỗ tu luyện tốt, có thể nhanh chóng tăng tu vi của mình lên. Đương nhiên, nếu tính như vậy thì phải được thủ vệ thành bảo hộ mới có thể an toàn, tất nhiên làm thế cũng phải nộp lên một số lượng linh tinh nhất định. Bởi vì có Sâm Thành bảo hộ, nếu không người khác sẽ đến, căn bản không tuân theo quy củ. Tuy nhiên giữa người và người có không ít nội đấu. Còn kẻ địch chân chính là yêu thú. Nếu bên này đã loạn thành một đoàn, như vậy yêu thú công tới, chắc chắn sẽ chết. Cho nên nhất định phải định ra quy củ, phương diện này không thể tự tiện cướp đoạt, đều phải tuân thủ theo quy củ. Giữa người và người, cũng không thể tàn sát lẫn nhau. Nói thì nói như thế, quặng mỏ có vị trí cố định, cho nên đều phải tuân theo quy củ. Chỉ là giữa người và người không tàn sát lẫn nhau, thì là không thể nào, cơ bản là có thù tất báo, hoặc là có lòng tham, tự nhiên sẽ đến cướp đoạt. Chỗ đó ở trong rừng rậm, giết người thì ai biết? Có người chết. Còn tưởng rằng do yêu thú gây nên. Nếu không Viên Thanh Thanh sẽ không tuyển hộ vệ, còn không phải lo lắng những người khác động thủ sao? Không chỉ phòng yêu thú, còn phải phòng người. Nhất là bây giờ bọn họ có quặng mỏ linh tinh, càng phải cẩn thận mới được. Nhưng như vậy thì không đúng lắm, ai phát hiện ra quặng mỏ trước, thì chính chủ nhân của quặng mỏ đấy. Như vậy quặng mỏ này sẽ không liên quan đến người của thôn xóm Ramon, cũng không thể cường hành chiếm đoạt, không lý do đến trước mặt xung đột. Chuyện này phải xem Triệu Đại Thúc giải thích thế nào đã. Chương 574. Bá đạo hai trong lòng Triệu Đại Thúc biết Ngô Hiên nghi ngờ cái gì, bởi vì thực lực của Ngô Hiên không tệ, cũng không phải người của thôn xóm Ramon, cho nên nói chuyện rất hợp ý. Về phần vì sao bọn họ lại xác định Ngô Hiên không phải người của thôn xóm Ramon, chuyện này chỉ cần nhìn là rõ ràng, cơ bản bọn họ đều biết người của thôn xóm Ramon. Thôn xóm của bọn họ gọi là Vân Sâm, khoảng cách giữa thôn Vân Sâm và thôn Ramon cũng không xa, trước đây thường xuyên giúp đỡ lẫn nhau. Thật ra vị trí quặng mỏ kia rất xa xôi, đúng lúc khu vực đó lại tấp nập yêu thú, nói đúng ra, khu vực của thôn chúng ta và thôn Ramon có nhiều yêu thú xuất hiện. Trước kia đều giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau chống cự yêu thú. Mãi đến khi chúng ta phát hiện dãy núi có linh tinh này, bọn họ lại không ngồi yên. Bọn họ muốn chúng ta chia cho bọn họ một phần quặng mỏ, nếu không sẽ không viện binh giúp đỡ chúng ta, đúng lúc quặng mỏ kia lại ở chỗ có nhiều yêu thú. Nên nhất định phải tăng lớn nhân thủ bảo hộ mới được. Thôn xóm của bọn họ xây dựng trong rừng rậm, trong mắt người thì có chút ngốc, như vậy không phải tự đưa mình vào miệng yêu thú hay sao? Thật ra xây dựng ở bên ngoài thành, chủ yếu là vì dễ tìm kiếm linh tinh. Mọi người thường xây dựng căn cứ bên ngoài. Sẽ dễ tìm linh tinh, săn giết yêu thú cũng có thể mang về, khoảng cách cũng không phải rất xa. Nếu xây dựng ở Sâm Thành, phải nhiều lần đi lại rất phiền toái, cũng rất nguy hiểm. Bởi vì căn cứ ở nơi khá an toàn, trời còn chưa tối, liền nhanh chóng trở về, như vậy an toàn hơn nhiều. Nếu xây dựng ở Sâm Thành, đi lại một chuyến đều phải qua đêm, như vậy sẽ không quá an toàn, tài nguyên lấy được cũng khá ít, ở bên ngoài kiếm được bao nhiêu tài nguyên, thì đều được lưu giữ trong thôn xóm, thẳng đến khi tích góp được số lượng khá nhiều, mới vận chuyển đến Sâm Thành bán đi. Như vậy vừa thuận tiện, lại vừa an toàn. Nếu xây dựng ở Sâm Thành, đi ra ngoài ít nhất phải vài ngày, có lẽ mới lấy được linh tinh, thậm chí còn không tìm thấy chỗ tốt, nhất định phải bỏ ra rất nhiều. Vậy thì phân quặng mỏ cho bọn họ một chút, bọn họ sẽ không dở công phu sư tử ngoạm chứ. Ngô Hiên đã đoán được một phần, theo đạo lý mà nói, bọn họ không nên cự tuyệt yêu cầu đó mới đúng, nếu người của thôn xóm Ramon đến thủ hộ giúp, nhất định phải cho bọn họ ít thù lao rồi, đúng vậy. Triệu Đại Thúc giận dữ nói, bởi vì thôn Ramon mạnh hơn chúng ta, yêu cầu chia tỷ lệ 4-6, cũng chính là chúng ta 4. Bọn họ 6. Vốn chúng ta thầm nghĩ cho bọn họ 3 phần, như vậy cũng đã rất tốt rồi, không nghĩ tới bọn họ lại đưa ra yêu cầu hà khắc như vậy. Ngô Hiên nghe xong có chút im lặng, phát hiện ra dãy núi linh tinh là thôn xóm của Viên Thanh Thanh, không nghĩ tới người của thôn Ramon lại ăn cướp trắng trợn như vậy. Lại muốn 6 phần, đừng nói 6 phần, đến 4 phần cũng là nhiều rồi. Vậy bây giờ các ngươi nghĩ thế nào, chẳng lẽ muốn một mình thủ hộ dãy núi linh tinh kia sao? Nhưng không phải ngươi đã nói nhân số không đủ sao? Ngô Hiên nói. Triệu Đại Thúc khổ não nói, đúng là nhân số không đủ. Nhân số của thôn chúng ta cũng không phải quá nhiều, cường giả lại ít. Vì thế chúng ta ra ném ra ngon ngọt, muốn ra 3 phần tài nguyên, để người khác hợp tác với chúng ta. Nhưng bọn họ không chịu đến, khoảng cách hơi xa, hơn nữa đều thuộc về tán hộ, đến đây vụn vặt lẻ tẻ. Vấn đề chủ yếu của quặng mỏ là vấn đề an toàn, nếu không an toàn, sẽ không ai dám đi đào, nếu không có an toàn, sao có thể làm việc. Người đi làm loại chuyện vụn vặt này, bình thường đều có tu vi khá thấp, nếu muốn lấy phần lớn linh tinh, vừa làm người đào linh tinh vừa làm thủ vệ, vậy thì đã tính toán sai rồi. Người có tu vi mạnh quá ít, cơ bản đều là uẩn đan kỳ, cái này cũng đã rất tốt. Hóa hư kỳ ít càng thêm ít. Nói không khoa trương, đào vài ngày, lại chỉ đào được một lượng linh tinh, còn phân một nửa ra ngoài cho cố chủ, thì trong mấy ngày chỉ đào được nửa lượng linh tinh mà thôi. Tu vi cao thì có thể đào nhanh hơn, nhưng vẫn không nhanh hơn bao nhiêu. Huống hồ, có phần này thực lực này, đều đi làm nhiệm vụ khác kiếm linh tinh, như vậy còn kiếm được nhanh hơn. Bởi vậy hiện tại thôn xóm của Viên Thanh Thanh đang ở trong tình huống cô lập, không được giúp đỡ. Không có an toàn, thì làm sao đào linh tinh được? Trước mắt có thể hợp tác. Cũng chỉ có thôn Ramon này thôi, cũng là do chuyện này, cho nên thôn Ramon mới dở công phu sư tử ngoạm, muốn hung hăng nuốt hết 6 phần mỏ linh tinh. Đúng là quá đen tối rồi, ví dụ như thuê người đến đào, đào ra 1 cân linh tinh, tỉ mỉ phân chia chính là 10 lượng. Trong đó 5 lượng linh tinh thuộc về người đào ra, còn lại 5 lượng, thì dùng tỷ lệ 4-6 để phân chia. Nghĩ là thôn Ramon 3 lượng, thôn Vân Sâm 2 lượng. Đây quả thực là siêu cấp đen tối, cơ bản đúng là ăn tươi nuốt sống rồi. Nếu quặng mỏ kia cách Sâm Thành khá gần, thì sẽ không xuất hiện tình huống này, bởi vì cách Sâm Thành gần. Thì không có chuyện yêu thú xuất hiện nhiều. Vậy làm sao bây giờ? Tự mình đến đào. Ngô Hiên hỏi. Tự đào đúng là lựa chọn không sai, nhưng lại bỏ qua vấn đề an toàn của phần lớn người dân, đương nhiên có thế thủ, nhưng ai đến thủ? Thôn xóm Vân Sâm yếu nhược, nếu là rất mạnh, sao thôn xóm Ramon còn dám đưa ra yêu cầu này sao? Bọn họ không bị biến thành thợ mỏ, đã rất tốt rồi. Nhưng vì thôn xóm Vân Sâm yếu nhược, mới bị khi dễ như thế, nhìn thấy lợi ích liền bắt đầu đỏ mắt. Triệu Đại Thúc giang tay ra, nói, cái này cũng không rõ ràng, xem thôn trưởng quyết định. Không phải hắn ta không biết chuyện này, mà là không muốn nói ra, nói nhiều như vậy với một người ngoài, đã là rất tốt rồi. Chương 575. Mời đương nhiên, loại chuyện này đã truyền ra ở Sâm Thành, nếu Ngô Hiên nghỉ ngơi ở Sâm Thành một đoạn thời gian, sẽ rõ ràng chuyện Triệu Đại Thúc nói này, vậy thì lúc này chỉ nói lại mà thôi, cũng không phải bí mật gì. Nhưng cũng không ai quan tâm chuyện của thôn xóm bọn họ, để chính bọn họ tự giải quyết. Những vật cơ bản đều đã lấy rồi, xe ngựa của bọn họ quen đường đi ra phía ngoài Sâm Thành hạ trại, xem ra đây cũng không phải lần đầu tiên bọn họ nghỉ ngơi ở đây, ngày thứ hai sẽ trở về thôn xóm Vân Sâm. Ngô Hiên lẳng lặng ngồi dựa vào gốc cây hạ, trong lòng cũng đang suy nghĩ đến chuyện dãy núi có linh tinh kia. Đồng thời cũng suy nghĩ làm sao để kiếm được linh tinh, nếu hắn có dãy núi linh tinh, lập tức sẽ lấy giá thấp nhất ném ra ngoài. Hắn không muốn cả đời ở lại chỗ này, trở lại Băng Lăng Cung, linh tinh chính là mây bay. Tiểu tử nghĩ cái gì vậy, uống chút rượu đi. Triệu Đại Thúc cầm cái túi trong tay ném ra, Ngô Hiên đưa tay nhận lấy, đó chính là túi da đựng rượu, nhưng không biết là da gì, hẳn là do da yêu thú chế tạo. Mở nắp ta, một mùi rượu nồng đậm bay ra, Ngô Hiên cũng không nhịn được nhấp một hớp, hương thơm trượt vào miệng rất thoải mái, cũng không thấy cay, ngược lại giống như một loại nước uống trái cây. Không cần phải lo lắng, thôn xóm Ramon sẽ không ra tay với chúng ta chỉ đề phòng yêu thú mà thôi. Trên đường trở lại thôn xóm Vân Sâm, yêu thú sẽ hơi nhiều một chút, dựa vào thực lực của chúng ta thì có thể ngăn cản, nhưng vì phòng vạn nhất, tổng thể thì không có nguy hiểm gì, huống hồ dựa vào thực lực của ngươi đã dư giả đối phó những yêu thú kia rồi, yêu thú quanh đó đều không mạnh. Triệu Đại Thúc cho rằng Ngô Hiên lo lắng sẽ gặp nguy hiểm, mới đến an ủi vài câu. Ngô Hiên cũng không để ý những chuyện này, lúc tu vi hắn còn yếu, hắn đã gặp rất nhiều chuyện nguy hiểm rồi, bị cuốn vào trong giới cường giả. Gặp cường giả không thể chống cự được, cho dù yêu thú nơi này có mạnh hơn, hắn cũng không sợ. Có lẽ là như vậy. Ngô Hiên cười nhạt một tiếng, nói sang chuyện khác, nhưng rượu này không tệ, cảm giác giống như uống nước trái cây vậy. Cũng tương tự như nước uống trái cây, đợi lát nữa ăn thịt gấu, cam đoan sẽ rất ngon. Triệu Đại Thúc cười to vỗ bả vai Ngô Hiên, đứng lên đi đến chỗ đống lửa, ở nơi đó đang nướng thịt yêu thú, mùi thơm tỏa ra bốn phía. Ngô Hiên cũng không ra sân, nướng thịt bọn họ ăn cũng không tệ, không phải chuyện gì hắn cũng cần động thủ, Triệu Đại Thúc vừa đi. Viên Thanh Thanh lại đến. Ngô công tử, không ngại ta ngồi bên cạnh chứ? Viên Thanh Thanh chỉ vào bãi cỏ bên cạnh Ngô Hiên. Đương nhiên không ngại, chỉ cần Thanh Thanh tiểu thư không chê là được. Ngô Hiên ra hiệu nàng ta cứ tùy tiện ngồi, hắn không biết Viên Thanh Thanh tới chỗ này làm gì, cơ bản là muốn đến tìm hiểu tin tức đi. Thật ra từ lúc bắt đầu, ta đã cho rằng Ngô công tử không đơn giản, không nghĩ tới ngươi sẽ mạnh như vậy, còn mạnh hơn Triệu Đại Thúc không ít. Viên Thanh Thanh nhẹ nhàng cười một tiếng, lại nói, nhắc đến chuyện này, lúc trước Ngô công tử đã đề cập đến Băng Lăng Cung. Đó là tông môn gì? Quả nhiên là đến tìm hiểu, nếu không phải đến tìm hiểu, ai lại đến chỗ hắn ngồi chứ? Đây là đương nhiên, ta chính là người của Băng Lăng Cung. Không nghĩ tới nơi này căn bản không biết Băng Lăng Cung. Trong lòng Ngô Hiên cảm thấy rất thất vọng, không nghĩ tới sẽ truyền tống đến nơi này, thật sự quá lệch rồi, nhưng còn tốt hơn truyền tống đến khu vực yêu thú, coi như là may mắn. Lúc đầu ta nghĩ phải nhanh chóng rời thành thị này, đi tới một thành thị khác nghe ngóng tin tức. Như Thanh Thanh tiểu thư thấy, trên người ta không có linh tinh, cũng không ngờ một ẩn truyền tống lại cần 30 cân linh tinh. Hiện tại ta đang nghĩ phải đi đâu tìm nhiều linh tinh như vậy đây? Ngô Hiên bất đắc dĩ nói. Hắn nói ra lời thật lòng, đây không phải bí mật gì, vả lại hắn cũng muốn nhìn xem, Viên Thanh Thanh có cho hắn đề nghị tốt gì không, hắn không quen thuộc nơi này, tự nhiên muốn xem Viên Thanh Thanh trả lời thế nào, nếu trực tiếp cho hắn 30 cân linh tinh, chẳng chắc hắn sẽ không chút khách khí nhận lấy. Thì ra là như vậy, khó trách nhìn thấy Ngô công tử vội vã rời đi, nhưng 30 cân linh tinh cũng không phải số lượng nhỏ đâu. Viên Thanh Thanh hiếp mắt nhìn Ngô Hiên, cảm nhận được ánh mắt này, hắn cảm giác mình đã bị bán đi. Khụ khụ, Thanh Thanh tiểu thư. Có vấn đề gì sao? Ngô Hiên thấy Viên Thanh Thanh nhìn mình chằm chằm, cảm thấy có chút trùng mình. Viên Thanh Thanh lại cười nói, thật ra ta có một công việc, có thể khiến ngươi nhanh chóng kiếm được 30 cân linh tinh, không biết Ngô công tử có chịu làm hay không mà thôi. Có thể nhanh chóng kiếm được 30 cân linh tinh. Hai mắt Ngô Hiên tỏa sáng, nhưng vẫn cẩn thận hỏi, không biết Thanh Thanh tiểu thư nói tới công việc gì. Viên Thanh Thanh đưa ngón trỏ ra, hơi lung lay, rồi nói, một năm. Không, nửa năm, chỉ cần ngươi nghỉ ngơi tại thôn xóm ta nửa năm sau. 30 cân linh tinh sẽ dâng lên đầy đủ, thậm chí còn nhiều hơn, không biết Ngô công tử có chịu làm hay không. Quả nhiên có âm mưu, nói trắng ra là, muốn hắn làm thủ vệ ở đây nửa năm, tu vi hư linh kỳ đã coi như không tệ rồi, nửa năm kiếm 30 cân linh tinh, nhìn thì thấy rất nhiều, nhưng trên thực tế lại khá ít, nửa năm 6 tháng, bình quân mỗi tháng chỉ có 5 cân linh tinh. Dựa vào tu vi hư linh kỳ, nếu vận khí tốt, lúc đi nhận nhiệm vụ, lại phát hiện linh dược khác, bán thành tiền, một tháng kiếm được 10 cân linh tinh cũng không thành vấn đề. Nhất là dựa vào tu vi này, chỉ cần xâm nhập quá sâu, sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Vì thế nửa năm 30 cân linh tinh, tổng thể mà nói có chút thua lỗ. Nhưng Viên Thanh Thanh cũng đã nói, có thể nhiều hơn, chính là muốn Ngô Hiên làm thủ vệ cho thôn Vân Sâm lâu dài. Chương 576, từ chối Viên Thanh Thanh đưa ra lời mời, Ngô Hiên cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Hiện tại thôn xóm Vân Sâm ở vào thời kỳ nguy hiểm, cần lượng lớn cường giả viện trợ, cường giả hư linh kỳ cũng coi như không tệ. Thời gian nửa năm, chỉ tốn 30 cân linh tinh, cho dù là 50 cân linh tinh thì thế nào, hiện tại bọn họ có cả dãy núi linh tinh đấy. Chỉ cần bảo đảm an toàn, không phải linh tinh sẽ ào ào đến sao? Nhưng tính toán của nàng ta quá tốt rồi, Ngô Hiên lại không muốn làm như vậy. Thời gian nửa năm quá lâu, nếu hắn không có gánh nặng trên người, tới nơi này không có mục đích gì. Như vậy đừng nói nửa năm, một năm hắn cũng có thể ở đây chờ đợi. Vấn đề là bây giờ hắn muốn nhanh chóng chạy tới Băng Lăng Cung, cho nên không thể ở đây quá lâu. Nếu là một tháng còn được, nửa năm thật sự quá lâu. Hắn đã nghĩ đến phương pháp kiếm linh tinh rồi, sau khi hắn giúp Viên Thanh Thanh trở về, sẽ bắt đầu làm nhiệm vụ. Sau khi kiểm một chút linh tinh, hắn sẽ đi mua sắm linh dược, rồi luyện chế đan dược. Luyện chế đan dược tốt sẽ lại đến vạn dược các bán, sau đó lại mua linh dược, rồi lại tiếp tục luyện chế đan dược. Cứ tuần hoàn như vậy, đừng nói 30 cân linh tinh. 300 cân cũng không thành vấn đề. Những người khác sẽ thành thật đi đào mỏ, đi làm những nhiệm vụ có thù lao thấp. Nhưng Ngô Hiên không như vậy, hắn biết luyện đan, có được hai bàn tay thần kỳ, có được thân thể bản nguyên, chuyện luyện chế đan dược sẽ càng thuận buồm xuôi gió. Hắn không cần có rất nhiều linh tinh, nhưng đương nhiên sẽ không thể thiếu. Bây giờ hắn chỉ thiếu hụt tin tức ở nơi này hắn hoàn toàn không hiểu, hắn muốn hiểu tin tức toàn diện, nếu không cái gì cũng không hiểu, vậy sẽ gặp trắc trở khắp nơi. Giống như trước đây, trước khi đầu tư tài chính, phải biết rõ tình hình mới được. Ngô Hiên không trực tiếp cự tuyệt, mà hỏi ngược lại, Thanh Thanh tiểu thư, ngươi không lo lắng ta là người thôn xóm Ramon phái đến sao? Viên Thanh Thanh sợ run lên, giống như không ngờ Ngô Hiên sẽ hỏi như vậy, sau đó rất nhanh cười đáp, chúng ta đều biết người của thôn Ramon. Đặc biệt là người có tu vi hư linh kỳ, số lượng cũng không nhiều, rất dễ nhớ kỹ. Trong ấn tượng của chúng ta, cũng không có Ngô công tử. Hai thôn xóm ở cùng một chỗ lâu như vậy, bên trong có người nào đều biết rõ. Nhưng hai thôn không sáp nhập lại làm một, hẳn là có xung đột về lợi ích, khiến hai thôn không thể sáp nhập. Như vậy cũng tốt hơn quan hệ của tông môn với tông môn, chỉ cần không phải tình huống đặc biệt. Cũng sẽ không sáp nhập, tối đa chỉ giúp đỡ nhau mà thôi. Thôn Vân Sâm và thôn Ramon có quan hệ này, gọi là thôn xóm cũng được, gọi là tông môn cũng được. Nếu nói ngươi là người thôn Ramon thuê đến, thì không có khả năng không biết về linh tinh rồi. Hơn nữa người còn lấy ra số linh dược thấp kém mà chúng ta đều chưa nhìn thấy, còn có túi trữ vật thấp kém kia nữa. Có thể giả dạng thành như vậy, coi như đã cho chúng ta thêm kiến thức rồi. Nhưng chúng ta vẫn không cho rằng ngươi là người của thôn Ramon. Ngược lại ta cho rằng, ngươi không giống người của đại lục này. Viên Thanh Thanh phân tích vài câu, lúc nói đến mấy đồ Ngô Hiên lấy ra, cũng không nhịn được cười lên. Những vật kia thật sự quá kém, kém đến mức còn kém hơn rễ của mấy loại cỏ. Ngô Hiên không mở miệng phản bác. Cũng không mở miệng thừa nhận mình không phải người của mảnh đại lục này, nói hay không nói, thật ra cũng không có khác biệt quá lớn. Đối với Viên Thanh Thanh mà nói, có thực lực là được rồi, từ gốc nào đi ra cũng không quan trọng, chỉ cần không phải người của thôn Ramon là được. Về phần có phải đến ăn cắp tiền tài của bọn họ không? Thì hiện tại bọn họ cũng không có tiền tài gì đáng nói, muốn cướp linh tinh, cũng sẽ không đánh tới đầu bọn họ. Trong Sâm Thành có không ít người giàu có, nhất là người thường xuyên đi ra ngoài làm nhiệm vụ, đó mới gọi là có tiền. Thôn xóm Vân Sâm đã tìm được dãy núi linh tinh, nhưng còn chưa bắt đầu đào, cũng tương đương với chuyện không có tiền. Bọn họ ra kiếm linh tinh, cũng đều là đem bán linh dược gì đó, mới có linh tinh để mua đồ đấy. Đúng vậy, quả thật ta không phải người của thôn Ramon, thôn Ramon ở đâu ta cũng không biết, đừng nói đến là người của thôn Ramon. Ngô Hiên nhìn Viên Thanh Thanh cười nói, nhưng cũng rất vui vì Thanh Thanh tiểu thư tin tưởng ta như vậy. Nhưng thật xin lỗi, ta không thể ở lại đây trong thời gian quá dài được, với ta mà nói, nửa năm thật sự quá lâu. Viên Thanh Thanh nghe vậy, bắt đầu có chút nóng nảy, vội vàng nói, Ngô công tử, vừa rồi ta nói là 30 cân linh tinh, thật ra sẽ không chỉ là con số này, ta biết rõ, dựa vào thực lực của Ngô công tử, thì có thể kiếm được nhiều hơn nữa. Ta chỉ muốn nói rõ, thù lao tuyệt đối sẽ nhiều hơn con số này, chỉ cần ngươi ở lại thôn xóm chúng ra nửa năm, cho ngươi 60 cân linh tinh, đều không có vấn đề. Hiện tại Viên Thanh Thanh rất cần người hỗ trợ, cũng không phải nàng ta chỉ thuê một mình Ngô Hiên, mà sẽ thuê những người khác nữa. Nhưng cường giả hư linh kỳ cũng không dễ thuê, nhất là phải đợi nửa năm, thật sự là quá lâu. Hạn chế tự do, một mực ở trong thôn xóm rách nát kia, nếu Viên Thanh Thanh muốn đến Sâm Thành bán đồ, cũng phải đi theo. Tổng thể mà nói, cảm giác có chút lỗ vốn. Thù lao phong phú một chút thì lại không được. Nhưng đối với Ngô Hiên mà nói, cũng không phải vấn đề này. Nếu hắn lựa chọn cuộc sống an nhàn, ở thôn Vân Sâm một thời gian cũng không có vấn đề, tiếc là hắn phải nhanh chóng rời đi. Không phải vấn đề linh tinh, trước đó ta cũng đã nói, ta muốn đến Băng Lăng Cung. Cho nên không thể ở lại đây quá lâu, còn có người đang chờ ta. Nửa năm quá lâu. Ngô Hiên lắc đầu cự tuyệt, ta nhận nhiệm vụ này, hoàn toàn là do nợ Thanh Thanh tiểu thư một nhân tình mà thôi, chuyện này chắc hẳn Thanh Thanh tiểu thư cũng nghĩ tới. Người có thực lực, tuyệt đối sẽ không nhận nhiệm vụ của Viên Thanh Thanh. Trừ phi ái mộ Viên Thanh Thanh, thì còn có khả năng. Chẳng lẽ Ngô công tử có biện pháp nào có thể kiếm được 30 cân linh tinh trong khoảng thời gian ngắn sao? Giọng nói của Viên Thanh Thanh hoài nghi, bởi vì giọng điệu của Ngô Hiên giống như chắc chắn sẽ có được 30 cân linh tinh trong thời gian ngắn vậy. Chương 577. Từ chối, hai, cho dù bọn họ đã tìm được dãy núi linh tinh, cũng không dám nói trong thời gian ngắn có thể kiếm được 30 cân linh tinh. Nhưng Ngô Hiên lại giống như chắc chắn sẽ kiếm được, hơn nữa lúc này hắn còn không có chút linh tinh nào trên người, nghe giống như người si nói mộng. Nếu thời gian ngăn trong miệng Ngô Hiên là 3 tháng, vậy nàng ta không còn lời nào để nói. 3 tháng kiếm được 30 cân linh tinh, cũng không tính là vấn đề lớn, chỉ là phải đối mặt với nhiệm vụ khá nguy hiểm mà thôi. Xem như vậy đi, tóm lại là xin lỗi, thời gian thật sự quá dài, nhiều nhất ta chỉ ở lại đây một tháng mà thôi. Ta chỉ định hộ tông Thanh Thanh tiểu thư trở về, sau đó sẽ rời đi. Ngô Hiên không trực tiếp trả lời vấn đề của nàng ta, nói ra đoán chừng Viên Thanh Thanh cũng khó mà tin tưởng, hơn nữa hắn với nàng ta lại không quen, không cần phải nói ra toàn bộ. Viên Thanh Thanh trầm mặc, chuyện này có chút vượt ngoài dự kiến của nàng ta còn tưởng rằng đã nắm chắc 9 phần 10. Để Ngô Hiên ở lại thôn Vân Sâm hơn nửa năm. Hơn nữa, ở lại hơn nửa năm sẽ nảy sinh ra cảm tình, đến lúc đó mời hắn gia nhập thôn Vân Sâm, sẽ thoải mái hơn không ít. Nàng ta chính là tính toán như vậy, không nghĩ tới Ngô Hiên trực tiếp cự tuyệt. Theo tình huống này đến xem, coi như ném ra 100 cân linh tinh, cũng sẽ không kéo được Ngô Hiên ở lại. Vừa rồi Ngô Hiên đã trả lời, chỉ ở lại nơi này một tháng có thể kiếm ra 30 cân linh tinh. Như vậy nửa năm chính là 180 cân linh tinh. Nàng ta sẽ không lấy ra nhiều linh tinh như vậy, nửa năm 100 cân linh tinh, đủ để hấp dẫn cường giả hư linh kỳ khác đến giúp đỡ rồi. Nếu cầm 180 cân linh tinh tới mời, vậy chính là làm ăn lỗ vốn. Cho dù quặng mỏ an toàn, số tinh linh kiếm được sẽ phải trích ra trả Ngô Hiên, e rằng sẽ không còn bao nhiêu nữa. Nhưng nàng ta nghĩ vỡ đầu, đều không nghĩ ra phương pháp kiếm 30 cân linh tinh trong một tháng, hơn nữa chuyện này còn do một người không có tiền trả tiền rượu nói, đúng là có chút người si nói mộng. Nàng ta có chút không tin, nhưng không trực tiếp phản bác. Ngô Hiên đã nói như vậy, nàng ta còn có thể cường hành giữ Ngô Hiên lại sao? Nếu nàng ta biết, Ngô Hiên chỉ đoán chừng một tháng mà thôi, thực ra cũng không đến một tháng. Hắn muốn bớt chút thời gian tìm hiểu về tình huống của Thiên Khải Đại Lục, nếu chỉ là kiếm tiền đơn thuần, đoán chừng chỉ cần một tuần là có thể kiếm được càng nhiều. Đừng nói 30 cân linh tinh, đến 300 cân cũng không có vấn đề gì. Nếu biết rõ ý định của Ngô Hiên, có lẽ Viên Thanh Thanh sẽ thổ huyết. Còn đào mỏ gì nữa, làm tay chân cho Ngô Hiên đi, đoán chừng còn kiếm được nhiều hơn. Có năng lực, cũng không thiếu tiền. Nhất là luyện đan sư cường đại, ở Thiên Khải Đại Lục cũng rất hiếm gặp. Tu vi cường hãn không có nghĩa là trình độ luyện đan cường hãn. Trình độ luyện đan cường hãn cũng không có nghĩa là trình độ cấm chế cường hãn. Được, đã như vậy ta cũng không ở thêm với Ngô công tử nữa, nếu Ngô công tử hồi tâm chuyển ý, ta lúc nào cũng hoan nghênh. Viên Thanh Thanh không nói tuyệt tình. Nàng ta hy vọng Ngô Hiên đang nói dối, muốn nâng giá mình lên, muốn dựa vào mấy lời của mình để tăng thù lao. Cái này thì được. Nếu ta hồi tâm chuyển ý, nhất định sẽ đi tìm Thanh Thanh tiểu thư, sẽ không đi tìm người của thôn Ramon đâu. Ngô Hiên cũng không nói quyết tuyệt, chờ đến khi hắn xâm thành, đoán chừng cả đời đều khó quay lại đây lần nữa. Đa tạ Ngô công tử, thịt đã chế biến xong, chúng ta đi ăn thôi. Viên Thanh Thanh đứng dậy, Ngô Hiên nói câu kia, khiến nàng ta cảm thấy có chút vui vẻ, mặc dù hắn không gia nhập thôn Vân Sâm, nhưng cũng không gia nhập thôn Ramon. Ngô Hiên đứng dậy theo. Hắn cảm thấy hứng thú với thịt ở mảnh đại lục này, nói thịt của yêu thú có thể tăng cao tu vi, rốt cuộc hiệu quả như thế nào, hắn cũng không rõ ràng. Hiện tại hiếm khi có lộc ăn, không đi nếm thử sẽ cảm thấy thật đáng tiếc. Lúc này Triệu Đại Thúc đã cắt thịt thành từng miếng, lần lượt đẩy tới, Ngô Hiên cũng nhận được một đĩa nhỏ, sức nặng vẫn có đủ. Thủ pháp nướng rất đáng kinh ngạc, chính là hàng đầu. Hắn không chút do dự nuốt vào, vào miệng tan đi, kèm theo đó là một cổ linh lực chạy toàn thân. Lập tức khiến ánh mắt hắn sáng lên, tự nhủ, đây chính là nguyên liệu nấu ăn thượng hạng. Làm sao vậy? Hương vị cũng không tệ lắm. Triệu Đại Thúc cười nói. Ngô Hiên gật đầu, cười nói, cũng không tệ lắm, thì ra đây chính là thịt của yêu thú. Lúc này, hắn cảm giác đã mở ra một mảnh thiên địa mới, linh lực trong thịt này cũng không thấp, coi như không sai. Nếu phối hợp với linh dược, chắc chắn hiệu quả sẽ tăng lên mấy lần. Một đêm không xảy ra chuyện gì, sau khi ăn thịt yêu thú xong, mỗi người đều dựa vào cây nghỉ ngơi. Nói là nghỉ ngơi, thực tế là tu luyện. Mỗi thời mỗi khắc đều phải tu luyện, có thừa thời gian sẽ tu luyện, ngược lại còn thoải mái hơn so với ngủ. Linh lực nồng đậm như vậy, căn bản không cần nghỉ ngơi tinh thần cũng sung mãn rồi. Ngô Hiên không tu luyện, mà một mực đắm chìm trong hiệu quả ăn thịt yêu thú lúc trước, cũng đang nghĩ các loại phương án. Ngô Hiên cảm thấy ngạc nhiên là lúc này hắn có thể phân biệt linh dược, càng có thể phân biệt rõ tên yêu thú. Trước kia ở trong Huyền Thiên Đại Lục, cơ bản đều không có yêu thú, lúc đầu chỉ gặp được con gấu hổ kia, nhưng bề ngoài giống như không phân biệt được. Hẳn là ẩn chứa linh lực quá thấp, không đạt đến yêu cầu nhận thức khác, cũng không phải tất cả yêu thú đều có linh lực. Cho dù như thế nào, đây cũng là một chuyện tốt, có thể đơn giản phân biệt được đó là yêu thú gì. Ẩn chứa hiệu quả gì? Nhưng từ khi đột phá đến cấp độ hoạt hóa thứ hai, hắn lại chưa đột phá nữa, cho nên không biết tầng thứ ba là cái gì. Hắn cũng lười quản chuyện này, nói không chừng chỉ có hai cấp mà thôi, dù sao đều thuận theo tự nhiên, nếu trông cậy vào cái này để hắn trở nên mạnh mẽ, vậy thì hắn đã sớm chết rồi. Chương 578. Xuất thủ cho tới nay, hắn đều không trông cậy vào việc tiến giai tiếp theo để hắn trở thành thiên hạ vô địch, mà đều dựa vào bản thân. Hắn chỉ suy nghĩ một lát, thời gian đã trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt trời đã sáng, tất cả mọi người nhao nhao đứng dậy, chuẩn bị bắt đầu trở về. Trời sáng sẽ an toàn hơn, có thể nhìn thấy rõ hơn, tu vi cao một chút là có thể nhìn được vào ban đêm, nhưng ban ngày thì vẫn nhìn rộng hơn. Sẽ không xuất hiện quá nhiều yêu thú. Bắt đầu đi thôi. Viên Thanh Thanh uy phong ngồi lên xe ngựa, mọi người nhanh chóng chạy đi. Con đường này chính là con đường lúc trước bọn họ đến. Đến lúc đến bình an vô sự, lúc trở về, cơ bản cũng thế. Đoạn này đường cũng không phải khu vực nguy hiểm, còn chưa đến khu vực nguy hiểm đâu. Đi đường hơn nửa ngày, Ngô Hiên đã nhìn thấy mình đã vượt qua chỗ lúc trước, đi đến chỗ sâu hơn. Chuẩn bị tiến vào khu vực khá nguy hiểm, nhớ phải cảnh giác với xung quanh, có khả năng yêu thú sẽ xông lên. Nhưng tu vi cũng không cao, cho nên không có vấn đề quá lớn, ngược lại còn khá chờ mong. Như vậy thì sẽ có thịt ăn. Triệu Đại Thúc cười vài tiếng, những người khác cũng không cảm thấy có nguy hiểm gì. Bọn họ không có quá nhiều hứng thú với thịt bình thường. Nguyên nhân chủ yếu là do thịt yêu thú ẩn chứa linh lực, ăn vào có thể trợ giúp tu luyện. Nếu không bọn họ căn bản sẽ không ăn. Đối với một số người, ăn uống rất quan trọng, nhưng đối với đa số mọi người, thì nó căn bản cũng không quan trọng. Bọn họ lấy tu luyện làm chủ, ăn thịt yêu thú vừa có thể tu luyện, lại có thể no bụng, như vậy cũng là chọn lựa không tồi. Vì không có yêu thú quá mạnh xuất hiện, tính cảnh giác của bọn họ cũng không cần quá lớn, Ngô Hiên rõ ràng cảm giác được linh lực ở chỗ này cũng có chút thay đổi. Sự thay đổi này chính là càng trở nên nồng nặc hơn, xem ra thôn xóm được xây dựng ở chỗ rất tốt. Không chỉ thuận tiện săn giết yêu thú, hái linh dược, linh lực nơi này cũng nồng đậm hơn, có thể xem như là nơi tu luyện tốt. Trong lúc đó, một bóng dáng màu vàng từ trong khu rừng rậm rạp nhào tới. Vô thanh vô tức, đột nhiên nhào lên. Triệu Đại Thúc nhanh chóng hô lên, đến rồi. Bành. Một tiếng động nặng nề vang lên, mọi người vừa mới từ trong tiếng hét của Triệu Đại Thúc phản ứng lại, đã nhìn thấy một cái bóng màu vàng hung hăng nện trên đất, hơi co quắp một chút, cuối cùng không thể nhúc nhích nữa. Người xuất thủ là Ngô Hiên, hắn hơi động một chút, đã ra một cái, đã khiến yêu thú bay ngược ra ngoài. Đến Triệu Đại Thúc cũng không nhìn thấy tốc độ của hắn, chỉ cảm giác trước mắt nhoáng lên một cái mà thôi. Đợi khi mọi người nhìn thấy rõ ràng, cái bóng màu vàng kia chính là một con thạch kim hổ, tu vi hóa hư kỳ tiêu chuẩn, thân thể giống như tên, khá cứng rắn. Lúc này, cổ của con thạch kim hổ này đã hoàn toàn lún xuống, nó trợn trắng mắt, miệng phun máu tươi, đã không sống nổi. Một chiêu đã miểu sát thạch kim hổ, đây là thực lực kinh người cỡ nào? Tất cả mọi người trợn tròn mắt, càng cảm thấy may mắn vì không đối địch với Ngô Hiên, nếu thật sự đánh nhau, bọn họ sẽ không còn mạng nữa. Thạch kim hổ còn mạnh hơn hóa hư kỳ bình thường, quan trọng là thân thể nó rất cứng rắn, hiện tại đã bị Ngô Hiên miểu sát, nói cách khác, nếu là hóa hư kỳ khác, còn không phải bị giết trong mấy giây sao? Mới đạp bay thạch kim hổ xong, Ngô Hiên đã đi tới, ngồi xổm xuống, bắt đầu kiểm tra con thạch kim hổ này, sau đó lập tức đứng lên. Khá thỏa mãn gật đầu. Hắn đã dò xét được, cũng đã nhớ kỹ tin tức trong đó. Hắn làm như vậy để giữ gìn thạch kim hổ, không để thi thể của nó bị hỏng. Như vậy hương vị càng ngon hơn, nhưng hắn vẫn buồn rầu vì không có trữ vật giới chỉ, căn bản không cất giữ được con thạch kim hổ này. Nếu không thầy sự hắn sẽ lấy nó để chế biến. Hiện tại hắn chỉ có thể từ bỏ chuyện này, để đám người kia mang thạch kim hổ đi, hắn cũng không nói muốn nó để chế biến. Dù sao sau khi rời khỏi, hắn còn có rất nhiều thời gian để chế biến. Có rất nhiều yêu thú, căn bản là giết không hết. Ngô huynh đệ, thân thủ của ngươi thật lợi hại, ta căn bản không nhìn thấy. Triệu Đại Thúc đi đến bên cạnh Ngô Hiên, nhìn thi thể của thạch kim hổ, trong lòng vô cùng chấn động, lại nói, thủ pháp của Ngô huynh đệ rất nhuần nhuyễn, đơn giản như vậy đã tìm được nhược điểm, cũng giữ gìn được thi thể này. Sau khi nói xong lời này, trong mắt hắn ta lại hiện lên vẻ thất vọng, đây không phải là thất vọng đối với thực lực của Ngô Hiên, mà thất vọng vì Ngô Hiên không thể gia nhập với bọn họ. Chuyện muốn giữ Ngô Hiên lại, Viên Thanh Thanh đã sớm thương lượng với bọn họ rồi, bọn họ cũng đồng ý, không nghĩ tới lại bị cự tuyệt, bây giờ nhìn thấy thực lực của Ngô Hiên, bọn họ càng muốn chiêu mộ, nhưng đối phương đã cự tuyệt, bọn họ còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể nhìn xem mấy ngày này có thể lay chuyển hắn không? Ánh mắt Viên Thanh Thanh không rời khỏi Ngô Hiên, biểu hiện lần này của hắn đã vượt ngoài dự liệu của nàng ta. Thạch Kim Hổ cũng không phải yêu thú quá mạnh, Triệu Đại Thúc cũng có thể giải quyết, chỉ là không thể nhẹ nhàng như Ngô Hiên, như vậy chẳng phải đại biểu thực lực của Ngô Hiên còn cường đại hơn Triệu Đại Thúc sao? Vậy thì nàng ta không thể không cân nhắc xem có nên dùng phương pháp khác để giữ Ngô Hiên lại không? Nếu nói cái gì là thay đổi nhanh nhất, vậy chính là lòng người. Nàng ta không tin không có biện pháp gì hấp dẫn được Ngô Hiên. Ngô Hiên tùy ý nở nụ cười, nói, một bữa ăn ngon như vậy, ta cũng vậy rất chờ mong tay nghề của Triệu Đại Thúc, ngày hôm qua rất không tồi. Câu này có dụng ý khác. Hắn chỉ nói lời khách sáo mà thôi, nói cho cùng chính là phải nếm thử, mới biết được hiệu quả của nó. Chuyện này là đương nhiên, sau khi trở lại thôn xóm, cam đoan sẽ để Ngô huynh đệ cảm thấy như ở nhà. Thu con thạch kim hổ này lại, tiếp tục đi thôi. Triệu Đại Thúc cười to vài tiếng, phân phó người chuyển con thạch kim hổ lên xe ngựa, tiếp tục đi. Nhưng lần này trong lòng mọi người đã thả lỏng cảnh giác, đã có Ngô Hiên, bọn họ còn cảnh giác cái gì? Chương 579, Thôn Vân Sâm dưới sự bảo vệ của Ngô Hiên, lúc có yêu thú nhào lên cũng không tới lượt Triệu Đại Thúc xuất thủ, đã bị Ngô Hiên gọn gàng giải quyết hết. Ngô Hiên muốn nhanh chóng tiến lên, không muốn tiếp tục lề mề nữa, nếu để đám người Triệu Đại Thúc xuất thủ, sợ là phải chờ rất lâu, như vậy còn không bằng để hắn trực tiếp xuất thủ, dù sao cũng không tốn khí lực gì. Đám yêu thú xông đến đều có tu vi hóa hư kỳ, cơ bản không vượt qua tu vi hóa hư kỳ, vì khu vực này không có yêu thú mạnh, nếu xâm nhập sâu hơn, sẽ đến khu vực nguy hiểm. Nếu ở nơi này tràn đầy yêu thú, vậy bọn họ căn bản không dám thành lập thôn xóm, càng không dám thành lập thành thị ở đây. Dưới sự dẫn dắt của Triệu Đại Thúc và sự bảo vệ của Ngô Hiên, bọn họ đã bình an về đến thôn Vân Sâm, đã đến mục đích. Lúc Ngô Hiên nhìn rõ thôn Vân Sâm này, cảm thấy có chút trợn mắt hốc mồm, thôn Vân Sâm hoàn toàn thành lập trong sơn động. Nhưng cửa sơn động này rất lớn, ít nhất cũng cao hơn 10 thước, cửa động có dựng cửa sắt, giống như cửa thành, vững vàng chặn cửa động lại, không cho kẻ địch xâm lấn. Thành lập thôn xóm trong sơn động, như vậy khá an toàn. Dù sao cũng chỉ có một con đường. Không cần e ngại yêu thú từ bầu trời, hoặc từ hướng nào đó đánh úp lại, nởi vì chỉ có một cửa mà thôi. Thoạt nhìn khá an toàn, nhưng cũng gặp nguy hiểm đáng nói. Nếu có cường giả trông giữ ở cửa ra vào, bọn họ sẽ không trốn thoát được. Đương nhiên, thôn Vân Sâm sẽ không làm chuyện sai lầm như vậy, nhất định sẽ thiết kế mấy lối đi bí mật trong sơn động, đến lúc đó có kẻ thù cường đại tấn công vào, cũng có thể nhẹ nhõm chạy đi. Lúc bọn họ đến gần, trong khe cửa sắt cao ngất lập tức truyền đến tiếng hét ngạc nhiên, là Thanh Thanh tiểu thư đã trở về, nhanh mở cửa. Cửa sắt cao lớn và nặng nề nhanh chóng được mở ra. Giống như mở một lỗ hổng thời gian. Viên Thanh Thanh lái xe ngựa đi đầu vào bên trong, Triệu Đại Thúc và Ngô Hiên ở ngoài cửa nhìn tình huống bên ngoài, tránh có yêu thú đánh lén. Khi tất cả bọn họ đi vào, cửa sắt lại nhanh chóng đóng lại, một tiếng đã đóng chặt, nhìn như không thể phá vỡ. Chỉ là cánh cửa này đã tiêu hao không biết bao nhiêu tài nguyên. Tuyệt đối không phải dùng khoáng thạch bình thường chế tạo, nếu quá bình thường, sẽ không chịu được yêu thú công kích, còn an toàn thế nào được. Ngô Hiên ngẩng đầu dò xét. Trên cánh cửa sắt nặng nề kia có mấy cái khung sắt, là lỗ được đào ra. Thuận tiện cho người đứng đó quan sát tình huống bên ngoài. Vừa rồi chính là người canh giữ đứng trên đó nhìn thấy Viên Thanh Thanh trở về, mới nhanh chóng mở cửa. Chuyện này không khác gì tháp canh. Chỉ là tháp canh này được xây dựng trên cửa sắt. Nhưng người tu luyện có một loại năng lực dùng khá tốt, đó chính là linh thức. Tu vi càng cao, linh thức dò xét càng xa. Giống như một đôi mắt vô hình, thay thế chính mình quan sát phương xa. Tại Huyền Thiên Đại Lục, Ngô Hiên thường xuyên dùng linh thức dò xét tình huống xung quanh. Lúc đến đây, hắn còn chưa thi triển. Vừa rồi ở trong rừng rậm, hắn mới thi triển. Không nghĩ tới khoảng cách đã thu hẹp lại 10 lần so với lúc trước. Ví dụ như vốn dĩ hắn có thể dò xét trên phạm vi 100 mét, hiện tại chỉ có thể dò xét 10 mét. Lúc này Ngô Hiên có thể dò xét vô cùng xa, nhẹ nhàng cũng có thể dò xét tình huống vài dặm bên ngoài. Vốn dĩ hắn có thể dò xét xa hơn, là vài chục dặm. Được như vậy là vì hắn có tu vi khá cao, còn có được lực lượng bản nguyên, mới có thể nhìn xa như vậy. Nếu tu vi hơi thấp, vậy sẽ không nhìn xa được. Xem ra không chỉ cấp độ rút lại, đến linh thức dò xét cũng bị rút đi rất nhiều lần. Khó trách bọn họ lại lợi dụng phương pháp nguyên thủy như vậy để dò xét tình huống xung quanh. Thị lực còn dò xét xa hơn linh thức nhiều, Ngô Hiên quay người nhìn xem tình huống của thôn xóm Vân Sâm, tình huống bên trong không đồ sộ như cánh cửa, công trình kiến trúc bên trong khá đơn sơ, đều dùng gỗ bình thường để chế tạo. Bởi vì nhu cầu phương diện ăn uống cực ít, vì thế chuyện làm ruộng giống người bình thường cũng cực hiếm, đồ ăn là thịt yêu thú. Căn bản không thiếu yêu thú, cho nên nó có thể thay cơm, nhiều nhất thì lấy cất rượu làm chính, những đồ ăn khác ít càng thêm ít. Ở đây không có gieo trồng, linh quả được hái về. Căn bản không tồn tại thức ăn thông thường, đồ ăn đều lấy việc tăng tu vi làm chủ. Trừ chuyện này ra, phương diện nhân số cũng rất ít, Ngô Hiền đếm sơ qua, nhiều nhất cũng không vượt quá 200 người. Đoán chừng một số người đã ra ngoài rồi, dựa vào kiến trúc ở nơi đây, thì nhân số có nhiều cũng chỉ trên dưới 200 người mà thôi, không vượt quá 300 người. Nhân số của một thôn xóm như vậy cũng rất bình thường. Nhân số bao nhiêu cũng không quan trọng, ít người thì có thể để người khác gia nhập, nhưng nếu tu vi thấp, sẽ khiến trình độ tổng thể giảm xuống. Nhưng sơn động này vẫn rất lớn, nhìn qua không phải do tự nhiên tạo thành, mà là con người làm ra. Thiên nhiên sẽ không tạo ra hang động khổng lồ như vậy. Cơ hồ toàn bộ dãy núi đều bị đào rỗng, dọn ra một không gian ở bên trong. Khi bọn họ đi vào, lập tức có không ít người xông tới, đều đến vấn an Viên Thanh Thanh. Sau đó Ngô Hiên nhìn thấy một người trung niên đang đi về phía này, khiến hắn chú ý là tu vi của người trung niên này không thấp, đã là Linh Vương Kỳ tiêu chuẩn. Đương nhiên, đối với Ngô Hiên mà nói, cường giả Linh Vương Kỳ cũng không coi vào đâu. Hắn đã gặp nhiều cường giả Linh Vương Kỳ rồi, nhưng rõ ràng trong đám người này, cũng chỉ có người trung niên kia có tu vi mạnh nhất. Tu vi này chính là đại biểu địa vị của người này ở đây. Hơn nữa, nhìn thấy Viên Thanh Thanh giống ông ta đến mấy phần, Ngô Hiên có thể khẳng định người này là phụ thân của Viên Thanh Thanh, trưởng thôn Vân Sâm, tên là Viên Sâm. Ngô Hiên đưa mắt nhìn phụ thân của Viên Thanh Thanh, ánh mắt Viên Sâm cũng nhìn trên người Ngô Hiên, bọn họ quan sát lẫn nhau. Một lát sau, Viên Sâm lộ ra vài phần kinh ngạc, chợt khôi phục vẻ lạnh nhạt, đi tới bên cạnh Viên Thanh Thanh, cười nói, Thanh Thanh, lần này đã mua hết những thứ đó rồi sao? Chương 580 Thôn Vân Sâm, 2, Viên Thanh Thanh cười gật đầu, nói, phụ thân, đúng vậy. Con đã mua tất cả đồ đạc theo phân phó của ngài rồi, ngài nhìn xem có đúng không, nếu còn không đủ, vậy thì lần sau sẽ đến Sâm Thành mua. Nhưng Viên Sâm lại không lập tức đi thăm dò đồ trong xe ngựa, ngược lại đưa mắt nhìn về phía Ngô Hiên, dò hỏi, đây là... Vị tiểu hữu này là ai? Có thể giới thiệu một chút không? Viên Sâm hỏi như vậy, khiến những hộ vệ đi theo Viên Thanh Thanh có chút bất mãn, ngoại trừ Ngô Hiên ra, Viên Thanh Thanh còn thuê bọn họ làm hộ vệ nữa, mà không phải chỉ thuê một mình Ngô Hiên. Hiện tại Viên Sâm chỉ hỏi Ngô Hiên. Hoàn toàn không thèm đếm xỉa đến những người khác. Đây cũng là chuyện đương nhiên, người có thực lực mới được người khác chú ý, bọn họ cũng không dám oán hận nói gì đó, bọn họ đều biết thực lực của Ngô Hiên, không phải bọn họ có thể so sánh. Viên Sâm nhìn không thấu thực lực của Ngô Hiên, trong mơ hồ lại cảm giác giống như là hư linh kỳ, ít nhất so với đám hóa linh kỳ, thì nhìn hắn có vẻ mạnh hơn nhiều. Bởi vậy không hỏi Ngô Hiên, thì hỏi ai? Ánh mắt Viên Thanh Thanh sáng lên, vội vàng giới thiệu Ngô Hiên cho phụ thân mình. Vị này chính là Ngô Hiên công tử, tu vi còn mạnh hơn Triệu Đại Thúc. Trên đường đi đều do hắn bảo vệ, rất nhẹ nhàng đã trở lại rồi, còn bắt được không ít yêu thú. Nàng ta còn nhường ra một vị trí, để phụ thân có thể nhìn thấy thi thể yêu thú trên xe ngựa, nói rõ chiến tích của Ngô Hiên. Viên thôn trưởng, tại hạ là Ngô Hiên, lần này đến đây với tư cách là hộ vệ, xin chiếu cố nhiều hơn. Ngô Hiên lên tiếng chào hỏi. Thì ra là Ngô Tiểu Hữu, hoan nghênh ngươi đến thôn Vân Sâm, nếu có chỗ nào thất lễ, xin rộng lòng tha thứ. Hiện tại ta sẽ an bài các ngươi đi nghỉ ngơi, nếu nhàm chán, mọi người có thể đi dạo ở đây. Sau khi bọn họ lên tiếng chào hỏi nhau, lại bắt đầu sửa sang đồ vật trong xe ngựa. Lúc này Ngô Hiên mới nhìn rõ ràng, thứ chất đóng trong xe ngựa đều là đan dược, còn có chút vũ khí và đồ phòng ngự. Nhưng chuyện này cũng hợp tình lý. Hiện tại bọn họ đang ở trong tình huống nguy cấp, đương nhiên cần lượng lớn đan dược, còn có các loại vũ khí và đồ phòng ngự rồi. Dưới sự dẫn dắt của những người ở đây, Ngô Hiên và những hộ vệ khác đều đến phòng khách nghỉ ngơi. Cơ bản là công việc của bọn họ đã chấm dứt một nửa, chờ đến khi Viên Thanh Thanh muốn đến Sâm Thành, mới phải xuất động, thời gian còn lại đều sẽ nghỉ ngơi. Nếu bảo bọn họ ra ngoài hỗ trợ săn giết yêu thú, hoặc là đào quặng mỏ, vậy thì không thể nào. Những chuyện này đã vượt ngoài phạm vi nhiệm vụ của bọn họ, cho dù muốn đi làm, cũng phải tăng thù lao lên mới được. Sau khi tất cả mọi người tản ra, Viên Sâm mang theo Viên Thanh Thanh vào trong phòng, trầm giọng nói, Thanh Thanh, ta xem thực lực của Ngô Hiên rất không tồi, cảm giác là hư linh kỳ tiêu chuẩn. Nhưng đây chỉ là cảm giác, có lẽ còn mạnh hơn nữa. Viên Thanh Thanh cũng nặng nề gật đầu, phụ họa nói, đúng vậy, thực lực của Ngô công tử rất mạnh, ta có cảm giác hắn chỉ thi triển ra một bộ phận mà thôi. Nếu nói càng mạnh hơn, chẳng lẽ là tu vi Linh Vương kỳ? Nói đến đây, nàng ta kinh ngạc bưng kín miệng, bởi vì Ngô Hiên còn quá trẻ tuổi. Nếu tu vi cao thì có thể điều chỉnh dáng vẻ thành khá trẻ tuổi, nhưng khí tức lại không thể làm trẻ lên được. Khí tức của Ngô Hiên cho thấy hắn còn rất trẻ. Chuyện này cũng có khả năng, chẳng lẽ hắn không chịu gia nhập với chúng ta sao? Viên Sâm cau mày, nếu gia nhập, chắc chắn vừa rồi nói chuyện đã nói thẳng. Sẽ không gia nhập, trước đó đã nói, Ngô công tử căn bản sẽ không ở lại đây lâu, một thời gian ngắn nữa sẽ lợi dụng truyền tống trận rời đi. Trên mặt Viên Thanh Thanh lộ ra vẻ thất vọng, cảm thấy thất vọng vì Ngô Hiên không thể gia nhập với bọn họ. Qua một thời gian ngắn sẽ rời đi sao? Viên Sâm trầm tư một hồi, mới lên tiếng, vậy trong đoạn thời gian này, chúng ta nhìn xem có thể giữ hắn lại không? Coi như phải trả phí cao, cũng phải giữ hắn lại. Thôn Vân Sâm đang lâm vào tình huống nguy hiểm, nếu không rút ra chút máu, có khả năng sẽ mất hết. Quan trọng cũng là do Viên Sâm cảm giác Ngô Hiên có giá trị, nên nhất định phải giữ lại. Ngô Hiên ngồi trên ghế dựa, nhìn cách bố trí trong phòng, nhìn qua bên ngoài khá đơn sơ, bên trong cũng như vậy. Nhưng được bố trí khá ấm áp. Ngoại trừ ấm áp ra, Ngô Hiên còn cảm thấy bên trong hang núi này có linh lực nồng đậm hơn bên ngoài không ít. Dù sao cũng còn rất nhiều thời gian, không biết bao lâu nữa Viên Thanh Thanh mới đến Sâm Thành, tóm lại hắn chỉ định ở đây đợi mấy ngày mà thôi, nếu thời gian quá dài, hắn sẽ không tiếp tục đợi nữa. Nếu dùng lý do có chuyện, hoặc là cường hành không cho hắn rời đi, sẽ chỉ khiến hắn phản cảm mà thôi. Đến lúc đó hắn hoàn toàn có thể cường hành lao ra, dùng thực lực của hắn, dễ dàng có thể trở lại Sâm Thành, căn bản không có bất kỳ độ khó nào. Lúc hắn có ý định sẽ tu luyện trong khoảng thời gian này, thì ngoài cửa truyền tới tiếng gõ cửa, hắn không thể không đứng dậy đi mở cửa. Mở cửa phòng ra, Viên Thanh Thanh đã đứng trước cửa, vẻ mặt rất ngưng trọng. Viên Thanh Thanh xuất hiện ở cửa ra vào, Ngô Hiên cũng không bất ngờ. Hắn biết rõ nhất định Viên Sâm đã cảm giác được cái gì, muốn Viên Thanh Thanh đến làm thuyết khách, nói chuyện với mình. Mục đích cuối cùng, còn không phải muốn kéo hắn gia nhập thôn Vân Sâm sao? Nếu như không phải như vậy, chẳng lẽ Viên Thanh Thanh vừa ý mình, vừa thấy đã yêu? Hoặc có lẽ tìm mình tâm sự, nói những chuyện khác? Hai chuyện này căn bản không có khả năng. Không có chuyện gì nàng ta sẽ không đến tìm mình. Chẳng biết Thanh Thanh tiểu thư đến đây có chuyện gì? Ngô Hiên hỏi. Viên Thanh Thanh cười ngọt ngào, nhắm hai mắt lại nói, chẳng lẽ Ngô công tử không thể mời ta vào trong ngồi một chút sao? Ngô Hiên nghe mà đầu to ra, lại muốn tìm mình dài dòng đây mà. Hắn muốn báo đáp Viên Thanh Thanh. Căn bản không ngờ sẽ xuất hiện chuyện này.